Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, mở ra chí cường sát trận, phần thiên trận vận chuyển, chín tôn kim ô dương cánh bay lượn, phụt lên ngập trời thần hỏa, nhấn chìm thiên địa. Kim ô vốn là hỏa đạo chim thần bên trong e sợ sinh linh. Nghe đồn bên trong kim ô chính là Thái Dương, chính là hỏa đạo chí tôn. Hiện tại chín tôn kim ô tổ hợp lại với nhau, hình thành phần thiên trận, quả thực muốn đem vòm trời đều tiêu sụp. Xì xì, chí bảo đều ở hòa tan. Trong này nhiệt độ quá cao, dường như chín vầng mặt trời treo ở đây, chí bảo đều hòa tan thành nước thép. Huống chi là người, nơi này cường giả hiện tại liền còn lại không tới 20. Ngoại trừ ngũ thánh tháp 5 đại trưởng lão, cái khác đều ở hét thảm, thiên thần đều chống không ngừng, cả người cháy đen, da chóc thịt bong, cũng bị dung hóa thành cho vi. Thế nhưng không thể không nói ngũ thánh tháp 5 đại trưởng lão tu hành mạnh mẽ. Đại trưởng lão thực lực càng là thông thiên triệt địa, nắm giữ cao đẳng chí bảo thần kiếm mạnh phách tứ phương. Nhị trưởng lão cũng nắm giữ một tôn cao đẳng chí bảo, chính là một khẩu thiên mâu, múa thiên địa nứt thành bốn mảnh, hỏa diễm sụp ra, quét ngang chín tôn kim ô, chấn chúng nó ở rì rào run run, nhanh phá trận. Này chín đại kim ô bất quá là hàng nhái dỏm, không ngăn cản nổi chúng ta bao lâu, nhất định không thể để cho tàng giới ma vương phá tan đại ngũ hành trận. Đại trưởng lão đang thét gào, hắn đối với kim ô quá giải, này vốn là ngũ thánh tháp bảo vật, chín đại kim ô bất quá là hàng nhái dỏm, bởi vì nếu là chính phẩm, bọn họ sợ là đã tổn rơi xuống. Năm tôn trưởng lão gào thét liên tục, không để ý tới che chở ngũ thánh tháp cường giả, đều đang toàn lực phá trận. Mỗi một đòn đều chấn chín tôn kim ô rung động, nội hàm năng lượng ở cấp tốc hạ thấp, nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút. Đạo lăng cũng ở điên cuồng gào thét, toàn thân tinh lực rít gào, ánh vàng liệt không, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Giống như một tôn thần vương ở đây bạo phát, nguyệt luôn rơi xuống, thật giống thời đại thái cổ một tháng sáng rớt xuống, phụt lên khiếp người thái âm chi khí, thậm chí ngay cả nguyệt luôn lực lượng không gian đều đánh đi ra. Loại lực lượng này hủy thiên diệt địa, cắn nát không gian, liền như vậy ép rơi xuống, để đại ngũ hành trận ở rì rào chấn động. Một khối lại một khối tiểu ngũ hành trận bàn bắt đầu nổ tung. Giết, đạo lăng hoành sung mà xuống, thể như chân long, nắm một khẩu đen thui đoạn kiếm, bổ về phía một cái phương vị, tại chỗ liền nứt ra một cái lỗ to lung, phá tan rồi. Đạo lăng mừng như điên, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong tay xuất hiện một đống lớn đan dược, hướng về trong miệng cuồng nhét. Hiện tại hắn đồng thời lấy ra hai đại chí bảo, tiêu hao quá to lớn, căn bản là chống không ngừng. Hắn vui mừng ở ngũ thánh tháp trong bảo khố đến lượng lớn đan dược, thất phẩm đan dược không muốn sống cuồng ăn. Đạo tộc chân kinh vận chuyển một khắc, toàn bộ thân thể lại một lần nữa nhen lửa thịnh liệt chùm sáng. Ầm một tiếng, đạo lăng thiên linh cái thoan ra một đạo thô to tinh lực chùm sáng, chui vào nguyệt luôn bên trong. Tôn này chí bảo tràn ngập ra khủng bố khí lưu, thái âm chi khí cuồng bạo, nhanh ngăn trở tên tiểu xúc sinh này. Đại trưởng lão gào thét, toàn bộ mái tóc múa tung, trong cơ thể cuồn cuộn ra mênh mông vô bờ khí lưu, vặn vẹo phương này không gian đều ở đại tan vỡ. Hắn cầm trong tay thần kiếm thoan ra khủng bố kiếm chi không gian, hướng về con đường phía trước đè ép mà đi. Lão đà lão đảo phần thiên trận bị chiêu kiếm này nứt ra một cái miệng lớn. Giết a, Một tôn thân thể muốn sụp ra thiên thần đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Giơ bàn tay lên liền hướng về đạo lăng phía sau lưng vọt mạnh mà đi. Nhìn dáng dấp muốn đem hắn trực tiếp giết đi. Đều tấm này đức hạnh cũng dám ngăn trở ta con đường. Cút cho ta. Đạo lăng hai con mắt mở to. Hắn bàn tay rung động. Tia chớp màu vàng óng bổ ngang. Vòm trời đều nhấn chìm xuống. Một tôn có thể khủng khủng bố màu vàng bàn tay khổng lồ lạc ở trên vòm trời. Đi xuống phương ép xuống. Cầm long thủ. Tôn này thiên thần phẫn nộ. Kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Đây là ngũ thánh tháp thần thông. Cầm long thủ. Cầm long thủ mạnh bổ xuống. Đều muốn được thấy hỗn độn. Khí tức mạnh mẽ quá đáng. Tôn này sống dở chết dở thiên thần tại chỗ liền bị chấn chia năm xẻ bảy. Xương gãy vỡ, Nguyệt Luân cũng cuối cùng rơi xuống. Trầm trọng như tinh thần, thái âm chi khí hiện lên. Hóa thành một phương độc lập không gian. Vận chuyển đập sập tất cả. Va chạm hướng về đại ngũ hành trận. Ầm ầm ầm, đại ngũ hành trận nứt ra rồi. Một cái lại một cái khe lớn nhằm phía xa xa. Tôn này chỉ cường sát trận hoàn toàn bị đạo lăng mở ra. Phía dưới hình ảnh cũng xuất hiện. Phía dưới này là ngũ thánh tháp chủ yếu nhất khu vực. Một mảnh độc lập tiểu thế giới. Thật giống không tồn ở trong thiên địa. Nằm ở trong hư vô. Trong này có một cái phong thái vô song nữ tử ngồi xếp bằng. Cổ vận oánh nhưng, xem không là đặc biệt rõ ràng. Nàng người mặc ngũ sắc chiến y. Chiến y có dạ nứt hoa văn, nhuộm huyết. Mỗi một vũng máu đều lộ ra dữ tợn khủng bố sát niệm. Nương theo đời thứ 8, mà nàng thật giống như là ngồi xếp bằng ở hỗn độn phần cuối một tôn chiến tiên. Ngũ thánh tháp cường giả có chút trầm mặc. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bị phong ấn người chân thân. Tuy rằng không thấy rõ ràng, thế nhưng loại kia khí độ để bọn họ đều run. Đây chính là đời thứ 8. Đạo lăng hai con mắt rung mạnh, nhìn thấy nàng trên người mặc chiến y. Đây chính là dùng ngũ sắc thần kim đúc thành. Dĩ nhiên nứt ra rồi, mà là phía trên nhuộm huyết. Lộ ra khí lưu để hắn sợ hãi. Không nghi ngờ chút nào giọt máu này có thể trực tiếp giết chết chính mình. Soạt một cái, đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy đại trưởng lão dĩ nhiên trốn ra. Cầm thần kiếm, hướng về khu vực hạch tâm phóng đi. Muốn đem đời thứ 8 trực tiếp chém xuống. Ngươi dám, đạo lăng giận dữ. Hắn như là một cái chân long thoán hướng về khu vực hạch tâm. Mà lấy ra Nguyệt Luân. Toàn lực bạo phát. Xích hà ngập trời. Hướng về giết tiến vào đại trưởng lão va chạm mà lên. Ngươi tên tiểu xúc sinh này. Chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn trở ta. Đại trưởng lão phẫn nộ. Hắn chính là người phương nào. Tu hành không kém gì Chu Hoàng tồn tại. Đạo lăng ở trong mắt hắn chính là con kiến. Hắn dĩ nhiên cũng dám ngăn trở chính mình. Thần kiếm bị hắn bổ đi ra. Khủng bố chùm sáng rít gào. Xé rách trời cao. Hỗn độn hiện ra. Nguyệt Luân bạo phát không gian đều bị cắt ra một cái miệng lớn. A, đạo lăng giống to. Hắn cả người tóc gáy nổ lập. Này một ánh kiếm quá mức đáng sợ. Thân thể của hắn đều ở chia năm xẻ bảy. Muốn ở loại này kiếm khí dưới toàn diện nứt toác. Đại trưởng lão là nhân vật cỡ nào? Căn bản không là đạo lăng có thể đối kháng. Dù cho hắn nắm giữ Nguyệt Luân. Nhưng là Nguyệt Luân uy năng hắn chỉ có thể đánh ra một chút thần uy. Thế nhưng đạo lăng không có một chút nào lui bước xu thế. Hắn ở gầm lên. Thân trong nháy mắt xuất hiện một tôn trung đẳng chí bảo chiến y. Ngăn cản lại ánh kiếm đánh giết. Cùng lúc đó, đạo lăng trong tay xuất hiện một viên phản sinh đan. Bị hắn trực tiếp ăn đi. phản sinh đan bàng bạc dược lực tuôn trào ra. Đạo lâm không trọn vẹn bảo thể ở lấy tốc độ khủng khiếp tu bổ lại đây. Ầm ầm ầm, Nguyệt Luân ở cuồng bạo, đạo lăng trong miệng ở phun ra tinh huyết, thánh thể bản nguyên bị hắn phun ra, từng đạo màu vàng thần nguyên rót vào Nguyệt Luân bên trong. Nguyệt Luân giống như một tôn thái âm cự thú đang thức tỉnh, tràn ra thương cổ khí lưu, trong cơ thể không gian triệt để mở ra, muốn ngăn cản lại đại trưởng lão Đường. Hảo, muốn chết tắc thành ngươi. Đại trưởng lão gằn giọng nói. Thế nhưng sắc mặt của hắn tiếp theo cuồng biến, con mắt đều đỏ. Nhìn thấy đạo lăng lấy ra một cái hố đá, trong hố đá có dâng trào không gì sánh được ngũ sắc thần dịch đang sôi trào. Đạo lăng chớp mắt đưa cái này hố đá lột ngược lại, dâng trào ngũ sắc thần dịch rơi rụng mà xuống, hướng về đời thứ 8 phóng đi. Đời thứ 8 ngồi xếp bằng ở trong hư vô, mà những này ngũ sắc thần dịch vốn là của nàng thần lực bản nguyên. Hiện tại như trăm sông đổ về một biển, bắt đầu hướng về nàng cơ thể bên trong tụ tập. A, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Đại trưởng lão lửa giận công tâm, hắn liền muốn điên rồi. Những này thần dịch cũng là muốn nộp lên, nhưng là hiện tại bị đạo lăng trộm đi, lại một lần nữa trở về cho đời thứ 8. Ta có thể làm chỉ có thể nhiều như vậy. Đạo lăng tự lẩm bẩm mà đi nghênh tiếp hắn một đạo kiếm khí khủng bố vô biên, nát tan càn khôn. Nguyệt Luân bị kích bay ngược ra ngoài, chiêu kiếm này bao phủ đạo lăng thân thể, thô lớn đến đáng sợ. Trên người hắn chiến y chia 5 x 7, trực tiếp liền đem hắn cắn nuốt mất rồi. Hết chương.